Chương 227, Phản quốc giả, tuy viễn tất chu. Thông cáo vừa ra, thế giới các quốc gia ở thế giới tần đạo tranh nhau tỏ thái độ. M quốc phát tới điện mừng chúng ta thưởng thức lại tán thầy nhờ quốc các lộ ủy chữa lục quốc hành động, hy vọng sau một ngày quốc chiến, lục quốc kỳ khai đắc thắng. Y quốc phát tới điện mừng trước giờ chúc lục quốc thắng lợi, chế tạo Đông Á buôn bán trên biển nhất thể quay vo NG, kết thúc cục diện hỗn loạn, xây dựng Đông Á hải dương mậu dịch kinh tế trật tự mới. F quốc phát tới điện mừng trước giờ chúc lục quốc thắng lợi, tin tưởng ngày mai quốc chiến, đúng là một hồi cấp độ sử thi rộng lớn chiến đấu. Đáng ra toàn cầu mấy tỷ người chơi tập trung. Dê quốc phát tới điện mừng trong lúc nhất thời, thế giới trong kênh nói chuyện, khắp nơi tràn đầy thế giới các quốc gia chúc lục quốc thắng lợi thanh âm. Lần này trong thông báo khác một quốc gia, hoặc có lẽ là thần tích vong du bên trong, cường đại nhất cũng không nhờ ợt bị xem nhẹ quốc gia quốc, bị mọi người cho tận lực không để mắt đến nguyên nhân, rất đơn giản. Bởi vì Diệp Thần, bởi vì chiến thần công hội quan hệ, toàn bộ 7 quốc khu phục vụ phát triển không ngừng, thực lực rõ ràng mạnh hơn còn lại các quốc gia cho dù làm quốc, bởi vì quốc khổng lồ nhân khẩu số lượng, cùng với chiến thần công hội tòa chấn, cũng hơn một chút. Trong thực tế 7 quốc quật khởi, để thế giới các quốc gia đỏ mắt không nớt, dù hí bên trên lại để cột quốc một nhà độc đại, cờ mờ nờ mọi người còn chơi một giám á khiêu chiến nguyên bản trước quy tắc người, là nhất làm cho người ta chán ghét. Hai quốc, không thể nghi ngờ chính là cái này làm người ta chán ghét quốc gia. Cho dù có số ít tiểu quốc, muốn lên tiếng ủng hộ một cái 7 quốc, chứng kiến toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia đều ủng hộ còn lại lục quốc, tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Bọn họ cũng không có lớn như vậy thể số lượng, một phần vạn chọc những thứ này chảy vào quốc gia, cũng cho bọn họ đến cái quốc chiến, đừng nói phương nước, tùy tiện một quốc gia cũng có thể làm cho chịu không nổi. Như vậy nghiêng về một phía tư thế, 7 quốc khu phục vụ người chơi lập tức ngồi 747 ở cờ mở nở phản thiên dám theo chúng tạt quốc chơi thủy quân, chơi tạo thế luận tinh cùng bình xịt số lượng cùng chất lượng. Chúng ta người trong nước là tổ tông của các ngươi nha, sự thực chứng minh, đoàn kết lại người trong nước là kinh khủng nhất. Nguyên bản còn một mảnh hài hòa thế giới tần đạo, trong nháy mắt dũng mãnh vào mấy triệu cái 7 quốc khu phục vụ ngoạn gia lên tiếng. Nhất thời, những quốc gia khác nhắn lại, lập tức bị đẩy ra rãnh biển Mariana đi. Diệp Thần chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhớ tới kiếp trước quốc cũng là như vậy, mà đối với một số nước vây công, mặc dù miễn cưỡng bảo vệ lãnh thổ một nước tuyến, nhưng thực lực cũng là tổn hao nhiều. Toàn bộ hai quốc khu phục vụ cao đoan người chơi lực lượng, đều bởi vì trận này quốc chiến, bị đè ép ước chừng một cấp bậc. Đời này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không lại để xảy ra chuyện như vậy. Hắn trực tiếp hoa một kim tệ, sử dụng cỡ lớn nhất kèn đồng, ở thế giới tần đạo bên trên lên tiếng nói, quốc chiến thần công hội, tuyên bố trả dẹt vào quốc chiến phạm ta 7 quốc giả, tuy viên tất chu còn có những cái này lên tiếng chống đỡ lục quốc quốc gia, ta mang phu, nhớ kỹ các ngươi Diệp Thần lên tiếng. Lập tức đem chọn cái quốc ngoạn gia tâm tình dẫn tới đỉnh phong. 2333 ba bị chiến thần đại nhân nhớ kỹ, các ngươi những thứ này mộ ngươi tiểu quốc, chờ chết ta liền làm chiến thần công hội thành viên, chúng ta thể chết theo lão đại 7 quốc, hán hải công hội, tuyên bủ trạ dẹt vào quốc chiến phạm ta 7 quốc giả, tuy viên tất chu quốc thiên âm công hội, tuyên bủ trạ dẹt vào quốc chiến phạm ta 7 quốc giả, tuy viên tất chu quốc liền mây công hội, tuyên bủ trạ dẹt vào quốc chiến quốc thiên sứ bá nghiệp công hội, tuyên bủ trạ dẹt vào quốc chiến trong lúc nhất thời. Toàn bộ 7 quốc khu phục vụ, sắp xỉ 9 thành công hội, toàn bộ tuyên bủ trả dẹt vào trận này quốc chiến chỉ mới nhất chi bọn họ đều hiểu, một ngày trận này quốc chiến, 7 quốc chiến bại, chớ nói quốc thực lực bị hao tổn, cắt đất đền tiền, liền bọn họ tự thân, tương lai quyền lợi cũng muốn chịu đến tổn thất. Quốc gia thua trận, buôn bán trên biển sinh ý bị rút lấy 20% thuế đầu người dám động bọn họ bánh gà tổ, chính là muốn mạng của bọn họ chớ nói 20%, chính là 5%, bọn họ cũng dám liều mạng bởi vì, buôn bán trên biển lợi nhuận. Thật sự là quá lớn, lớn đến đã trở thành rất nhiều công hội xanh ở kinh tế cây trụ. Cùng lúc đó, Yến Sơn khu phục vụ Hải Vịnh Thành, một cái tiểu quán bên trong bao xương. Tân Bất Dịch trước mặt, đang cung kính ngồi quỳ lấy hai gã a người trong nước tần quân. Chúng ta lần này tới, là mang theo quốc Ngọc Hoàng Đại Nhân thành ý tới. Chúng ta biết ngươi mới vừa ở chiến thần công hội mãng phu trong tay, tao thụ một lần đại bại. Kể cả lần trước bị hắn hủy thành, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi tần hoàng công hội, kỳ thực đã tại trên thực chất. Bị chiến thần công hội, xóa tên nghe nói như thế, mặc dù thái không dễ trong lòng đã nổi giận, nhưng biểu hiện ra lại vẫn là một bộ đạm nhiên màu sắc, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, nói, các ngươi đằng giã gia tộc và độ biên gia tộc, không xa vạn dặm chạy đến chúng ta 7 quốc khu phục vụ, tìm được ta, không phải là vì nói hai câu này lời nói nhảm a hai gà a người trong nước cười khoát, khoát tay. Mặc dù có chút bội phục Tần Bất Dịch lòng dạ, nhưng bọn hắn biết, lời của mình, đã thành công. Nâng lên sự phẫn nộ của hắn. Dĩ nhiên không phải, thần quân chớ vội. Tuy là tần quân tần hoàng thành cùng buôn bán trên biển đội tàu đều bị chiến thần công hội hủy diệt, nhưng kỳ thật Tần quân còn có một nhánh lực lượng cường đại, ta lần này tới, chính là muốn mượn dùng dưới Tần quân chi này lực lượng, trợ giúp chúng ta, đánh thắng trận này quốc chiến. Tần Bất Dịch cười lạnh nói, trợ giúp các ngựa A người trong nước, đánh chúng ta quốc, các ngươi là đầu bị cửa kẹp sao? A vở người trong nước lòng tin tràn đầy cười nói, không phải, Tần quân, chúng ta là nghiêm túc. Bởi vì, ở ngươi ta bực này lợi ích của gia tộc trước mặt, hay là ái quốc ôm ấp tình cảm, bất quá bờ cờ ép giờ chính là một tấm giấy đi cầu mà thôi. Nếu cần, muốn Tần quân trợ giúp, chúng ta tự nhiên cũng sẽ trả giá thù lao tương ứng. Mà cái thù lao, chính là tương lai toàn bộ quốc buôn bán trên biển sinh ý 1% thuế đầu. Người Tần Bất Dịch liếc trong mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hai gã A người trong nước, một lúc lâu, đột nhiên vươn ra một ngón tay nói, 10% hai gã A người trong nước nhìn nhỏ cười, quay đầu đối với Tần Bất Dịch nói, không thể nhiều hơn nữa. Tốt một lời đã định bất quá, các ngươi rốt cuộc là coi trọng ta cái gì các ngươi cũng biết, ta ở trong đêm, cơ hồ tương đương với phá sản. Tần quân nói đùa, Tần gia làm quốc thập đại đỉnh cấp hào tộc một trong, chút tổn thất này tính được là cái gì? Còn như chúng ta coi trọng Tần quân cái gì, Tần quân lại vì sao phải biết rõ còn hỏi đâu? Tần Bất Dịch nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi, nói, ta có thể nói di chuyển nạ gạ tộc người, đến lúc đó phối hợp các ngươi hành động. Bất quá, nói mà không có bằng chứng, các ngươi trước cùng ta quản gia ký kết một phần khế ước, ký xong phía sau, chúng ta thương thảo tiếp còn lại tỉ mỉ. Tần quân thực sự là một cái thông khoái. Mời tin tưởng chúng ta, tương lai, ngài Tần Hoàng công hội, sẽ là toàn bộ quốc khu phục vụ cường đại nhất công hội. Diệp Thần đại biểu chiến thần công hội, cho thấy lập trường phía sau. Lại tiếp tục đợi ở gũ dẻo bên trong đại lâu, dung hợp trang bị. Các lộ ủy chưa đem gũ dẻo chế luyện 6 mặt khác món ám kim cấp trang bị, toàn bộ dung nhập tự thân, Diệp Thần thuộc tính, đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mở ra nhân vật bảng. Nơ tơ cơ, tiểu binh nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp. 36 cấp điểm kinh nghiệm 561.350-350 sinh mệnh, 3.451-1.389 không điểm nộ khí, 100-100 thuộc tính, thể chất 240.166, lực lượng 10-152, mẫn tiệp 5-72, linh lực 5 công kích, 162-6.550 phòng ngự, 673.083 kỹ năng, thay đổi trung cực trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, thay đổi trung cực xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, đỉnh cấp cùng loạn. Dã man xông tới, thay đổi trung cực kim trung cháo, thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, miễn dịch độc thương, thanh tâm ấn thần cấp 10 giai, bất khuất chiến hồn thần cấp 9 giai, xác suất thành công 21%, thần ẩn thần cấp 3 giai, tiêu diêu du thần cấp giai, may mắn quang minh trận doanh danh vọng, 950.000 thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị sĩ lần bắn ngược trở về cũng phân liệt 10 lần phạm vi sĩ mét chiến thần cổ vũ cùng kim trung cháo đầy trạng thái. Cộng thêm 6 trang. Cộng minh lượng máu của ta đã đạt đến 1.046 điểm, đột phá 10 vạn điểm công kích có 6.712 điểm phòng ngự, lại có 1.575 không, vượt lên trước 15.000 điểm so với đại đa số công hội kiến thiết tường thành còn mạnh hơn so ra, địa ngục ma long cùng liệt diễm mã vương ngồi cơi thêm được, đã có chút không đáng chú ý cũng liền cửu công chúa loại này cấp độ sử thi anh hùng, thuộc tính biến thái đến nghịch tiên, không biết đợi nàng thành niên có thể hóa long sau đó. Ta cũng không thể được kỵ nàng đâu. Lý Diệp Thần tuét miệng mơ màng một hồi, thừa dịp quốc chiến còn có một ngày, trước mang cửu công chúa đi địa hạ thế giới. Lần này, hắn chuẩn bị ở địa hạ thế giới bố trí đại lượng giản dị công kích trận pháp. Có ma sơn cái này tự động đánh quái vũ khí, Diệp Thần xem như là nếm được ngon ngọt. Nam, ngủ, đánh hải chiến, làm mậu dịch, đều có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thăng cấp, loại cảm giác này, quả thực không nên quá thoải mái.